Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 668, vào bất diệt. Trảm Tôn Giả, Tô Phù muốn đột phá bất diệt chủ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mới hoảng hốt nhớ tới. Nguyên lai Tô Phù vẫn chỉ là tinh không cảnh, còn không phải bất diệt chủ. Dị tộc một phương, vô số cường giả, tất cả đều trầm ngưng xuống dưới. Yêu quỷ vương để bọn hắn ngăn chặn nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ kết thúc, này Phục Long Cốc bên trong nhân tộc đều phải chết. Kỳ thật, những này nhân tộc sớm chết rồi. Cổ tượng vương thân thể ban đầu đều đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Nam Cung Dã mặc dù có lục giai bảo vật nơi tay, có thể là tại tranh đoạt chiến bên trong căn bản không địch lại bảy vị tôn giả cấp. Nếu không phải Tô Phù xuất hiện dẫn động mộng cảnh cho Nam Cung Dã tranh đoạt nhất tuyến cơ hội, trận này liên quan tới phong vương cấp thân thể tranh đoạt, phong vương cấp đánh cờ đã sớm cho ra kết quả. Đương nhiên cũng bởi vì Tô Phù nhúng tay cho nên đưa tới bây giờ biến hóa. Đây cũng là nhân quả được mất đi. Ầm ầm, trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn, vũ trụ quy tắc ý chí lực lượng ở trong đó quay cuồng không ngừng. Tô Phù ngồi xếp bằng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nhất kích xông phá bất diệt chủ gông cùm xiềng xích. Mong muốn thành bất diệt chủ, đầu tiên cần dung hợp cảm giác cùng thân thể lực lượng. Bất diệt chủ sở dĩ mạnh cũng là bởi vì hai loại lực lượng dung hợp hình thành bất diệt lực, so với đơn thuần cảm giác cũng hoặc là thân thể lực lượng mạnh hơn nhiều. Cái này là lực lượng cấp độ bên trên khoảng cách. Tô Phù cũng hiểu được điểm này. Dù sao, hắn hôm nay tiếp xúc đến bất diệt chủ rất nhiều, thậm chí liền tôn giả cấp đều có thể đủ mình trần một phen. Đối với bất diệt chủ lực lượng hiểu rõ cũng là cực kỳ khắc sâu. Oanh, Tô Phù chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy tâm hải, trong tâm hải cảm giác hình thành sóng lớn tại bốc lên, bàng bạc cảm giác giống như là hình thành như phong bạo tại hãn hải vùng trời bao phủ. Lực cảm giác, Tô Phù thần tâm khẽ động, trong tâm hải trôi nổi hư ảnh, tay trái nâng lên, vô tận cảm giác không ngừng hội tụ, như ngưng tụ thành một đóa sáng chói bông hoa. Thể xác lực lượng, Tô Phù thản nhiên nói. Oanh, trăm con vàng óng ánh viễn cổ cự tượng đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trong hư không, dẫn tới hư không nổ tung, năng lượng màu vàng óng phảng phất hồng lưu theo trên tâm hải không tưới tiêu mà xuống, tại Tô Phù trên tay phải hội tụ, vẫn giống một đóa hoa. Tay trái tinh thần cảm giác, tay phải trăm tượng chi lực, thời khắc này Tô Phù giống như thần ma, có chút hư ảo linh hồn, nổi lơ lửng, song trưởng hướng ở giữa đập hợp, muốn đem hai loại sức mạnh giống như là nhu diện đoàn giống như vò tại cùng một chỗ. Âm âm, cảm giác chi hoa, linh hồn chi hoa, khí huyết chi hoa, như tam hoa tụ đỉnh, Tô Phù linh hồn thể dưới thân tâm hải bắt đầu càng ngày càng khuếch trương, 10 vạn dặm đường kính bắt đầu kéo dài. Âm âm, lực cảm giác cùng khí huyết chi lực tại lực lượng linh hồn điều khiển dưới bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Tô Phù nội tình đầy đủ, lực lượng đầy đủ, thành bất diệt chủ hẳn là nước chảy thành sông sự tình, sẽ không có bất kỳ biến số. Bên ngoài vũ trụ quy tắc chi lực cuối cùng hạ xuống, một cỗ năng lượng tấm lụa phảng phất hóa thành thiên uy chấn nổ lôi phạt. Vũ trụ quy tắc chi lực chỗ hội tụ lôi phạt hướng phía ngồi xếp bằng Tô Phù đập xuống giữa đầu, phốc phốc. Nhưng mà Tô Phù căn bản không trốn không né, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, mặc cho này lôi đình quán đỉnh, vũ trụ quy tắc chi lực toán loạn tại thân thể của hắn chung quanh, thậm chí không có cho hắn thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Tại lĩnh vực cảnh thời điểm, Tô Phù phá cực cảnh, cùng vũ trụ quy tắc ý chí, đấu cái ngươi chết ta sống, sức ép nữa bị vũ trụ quy tắc ý chí lực lượng chôn vùi vào tinh không. Tới tinh vân cảnh thời điểm, Tô Phù đối đầu vũ trụ quy tắc chi lực, quyền bảo đối phương, bây giờ, đến tinh không cảnh, Tô Phù đều chẳng muốn chim vũ trụ này quy tắc ý chí mang tới trừng phạt. Đánh vỡ cực cảnh mang đến trừng phạt, đối bây giờ đúc thành bá thể Tô Phù mà nói, đơn giản cùng ngứa, Tô Phù quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho vũ trụ này quy tắc ý chí. Dù sao cũng là đại biểu vũ trụ quy tắc ý chí lực lượng đáng sợ. Tô Phù thế mà như vậy không nể mặt mũi, ngồi tại chỗ, mặc cho quy tắc lực lượng trừng phạt, bá khí, cuồng ngạo, một chút không có vượt qua cực cảnh cường giả, đều có chút nghi ngờ không thôi. Nguyên lai, phá cực cảnh, như thế nhẹ nhõm, đương nhiên, nhẹ nhõm chẳng qua là Tô Phù. Vũ trụ quy tắc chi lực phá hoại rất mạnh, người bình thường thân thể bị oanh bên trong, sợ là trong nháy mắt yên diệt, cũng là Tô Phù, bá thể thành tựu, gần như vô địch, Enzo toàn thân nhuốm máu, huyết dịch tiêm nhiễm tại lấn xương trắng hơn tuyết trên da thịt, lộ ra đẹp đẽ mà thê mỹ, có thể là, nàng như cũ ngang tàng không sợ, cũng không lui lại một bước. Không ngừng ngưng tụ quang chi lực lượng, không ngừng cùng tôn giả cấp một trận chiến. Có thể, dù cho có thánh dược nhân tộc huyết mạch Enzo, đối đầu tôn giả cấp, quá gấu hết sức, nàng có lẽ có thể lực áp nửa bộ tôn giả cấp. Nhưng là chống lại tôn giả cấp, lại là khó như lên trời. Nàng không giống Tô Phù, Enzo thân thể cũng không mạnh. Gánh không được tôn giả cấp vũ trụ chi lực, nàng dựa vào chủ yếu là tự thân cảnh giới, cùng với thánh dực nhân tộc trí cường chiến pháp, mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Không phải tất cả mọi người là Tô Phù thành tựu như thế bá thể quái vật. Ngược lại cũng không phải Enzo yếu, mà là Tô Phù quá yêu nghiệt, ngưng tụ trăm tượng chi lực. Dù cho đối tôn giả cấp đều sẽ có một ít uy hiếp, mà thân thể mạnh mẽ, tôn giả cấp muốn công phá Tô Phù thân thể đều phải phế rất nhiều công phu, lúc này mới có thể nhường Tô Phù đối mặt tôn giả cấp thành thạo điêu luyện. Oanh, này tôn dị tộc tôn giả giận dữ không ngừng, bị Tô Phù ngăn lại còn chưa tính, dù sao Tô Phù vạn tượng kinh đều tu hành đến trăm tượng chi lực, ngưng tụ nhân tộc bá thể, hắn trong thời gian ngắn không làm gì được cũng như người bình thường. Có thể là Enzo nhưng không có Tô Phù như vậy cường hãn thân thể lực lượng, tuy nhiên lại cũng đưa hắn liên lụy ở Tô Phù thì là thừa cơ hội này đột phá bất diệt chủ. Nếu để cho Tô Phù tại hắn mí mắt ranh giới cuối cùng đột phá bất diệt chủ cấp độ, vậy hắn mặt mũi này mặt coi như thật mất hết. Giết, oanh, vũ trụ chi lực biến thành tấm lụa, xen lẫn bầu trời, Enzo toàn thân chấn động, trên người áo giáp đều tại rạn nứt, đổ máu liên tục, lại đến, Enzo tóc dài tung bay, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo bất khuất cùng hưng phấn, thân thể của nàng đang hơi run rẩy, có thể là nàng không có lùi bước một bước, dù cho thân thể bị đánh rạn nứt, cảm giác cơ hồ băng diệt, có thể là nàng ngược lại có loại khó mà nói rõ cảm giác hưng phấn. Cái này là áp lực, nàng Enzo cũng cuối cùng cảm nhận được áp lực. Enzo càng đánh càng hăng, khí tức càng ngày càng tăng lên, thậm chí theo chiến đấu, đối lực lượng trường khống càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Vị tôn giả này cấp, ngược lại lần nữa bị ngăn cản, mà trái lại Tô Phù hướng đi, khí tức cơ hồ đã đăng lâm bước vào bất diệt chủ điểm giới hạn. Yến Bắc Ca thét dài không ngừng, trường thương trong tay đâm xuất ra đạo đạo mũi thương, hắn máu me khắp người, không có một tấc da thịt là hoàn hảo, đối đầu nửa bộ tôn giả cấp như phong ma, trong chiến trường thế cục chiến đấu trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Thời gian đang trôi qua, Cát Nguyên kéo lại hai vị tôn giả cấp, không để cho đối phương đưa ra tay ảnh hưởng Tô Phù đột phá. Trúc Thành nửa người đều bị đánh nát, cũng đồng dạng không có lùi bước, áp chế hai tôn giả cấp. Nam Cung Giã mặc dù trọng thương, Bất Diệt Linh đều cơ hồ muốn băng diệt, nhưng là vẫn một người chém giết rất nhiều nửa bộ tôn giả cấp. Bọn hắn đều đang đợi Tô Phù đột phá. Phục Long Cốc bên ngoài, hư không bên trong, Danh Đao Vương khoan thai ngồi xếp bằng, một thân áo bào xanh trên không trung phần phật kêu vang. Yêu Quỷ Vương khí tức trầm ngưng không thôi, dùng Phong Vương cấp lực lượng, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Phục Long Cốc bên trong phát sinh hết thảy. Khí tức của hắn có chút táo bạo. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Tôn giả cấp giết không được Bất Diệt chủ thì cũng thôi đi, liền Tinh Không cảnh đều không làm gì được, còn làm cho đối phương ngay dưới mắt phá cảnh. Đồ con lợn sao? Yêu Quỷ Vương vô cùng băng lãnh. Phong Vương cấp thân thể tranh đoạt thất bại thì cũng thôi đi, bây giờ ngăn chặn nửa canh giờ chẳng lẽ đều làm không được? Yêu Quỷ Vương tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Nhân tộc yêu nghiệt, bá thể, trăm tượng chi lực, còn có vĩnh hằng mộng văn. Kẻ này, đến cùng sư thừa người nào? Ầm ầm, Yêu Quỷ Vương khí tức khẽ động, Danh Đao Vương chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, gấp cái gì, nửa canh giờ còn chưa tới đây. Ông, thân thể của hắn chung quanh, vô số đao khí hiển hiện, xé rách hư không, sâu không thấy đáy hư không vết nứt, từng đạo trôi nổi, Phong Vương cấp, cái kia là có thể trưởng khống vũ trụ chi lực nhân vật đáng sợ. Yêu Quỷ Vương quét Danh Đao Vương liếc mắt, vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhân tộc Phong Vương cấp, đều là nhân vật hung ác. Hả? Tô Phù cau mày. Lực cảm giác cùng thân thể lực lượng dung hợp, nhường Tô Phù cảm thấy một cỗ to lớn không thoải mái. Đó là một loại không đủ cân đối không thoải mái, lực cảm giác quá yếu, không xứng với hắn trăm tượng chi lực, cũng hoặc là nói là có chút áp chế không nổi trăm tượng chi lực, khiến cho Tô Phù dung hợp lực lượng quá trình có chút không trôi chảy cùng tì vết. Trăm tượng chi lực quá mạnh rồi hả? Lực lượng quá mạnh, phản mà trở thành trở ngại hắn bước vào Bất Diệt chủ ngăn trở. Hai loại sức mạnh nếu là muốn dung hợp, chú trọng chính là một cái cân đối. Mà bây giờ, Tô Phù lực lượng, được cho là một phương độc đại, ngược lại nhường Tô Phù có chút đau đầu. Phải lớn mạnh lực cảm giác, Tô Phù ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Cảm giác khẽ động, màu ngà sữa mộng văn lập tức tràn vào trong tâm hải. Mộng văn tuyên khắc thể xác, bây giờ Tô Phù định dùng mộng văn tuyên khắc thân thể. Này quả nhiên là vô cùng điên cuồng hành vi, có thể là Tô Phù một mực tại điên cuồng đường tiến lên đi, chưa bao giờ ngừng, bởi vậy hắn liền tiếp tục đi lấy điên cuồng bước chân. Màu ngà sữa mộng văn đâm vào tâm hải bên trong, Tô Phù nguyên bản bị trăm tượng chi lực chèn ép lực cảm giác lập tức tăng vọt, uy lực trở nên càng ngày càng cường thịnh cùng đáng sợ. Oanh, tâm hải khuếch trương, đường kính 11 vạn dặm, 12 vạn bên trong, khuếch trương đến 15 vạn bên trong về sau, cuối cùng đình trệ bất động, hãn hải chìm nổi, hướng hai bên xây dựng. Lực cảm giác cùng thân thể lực lượng triệt để dung hợp hoàn mỹ, tạo thành một tòa linh đài dung hợp hai loại sức mạnh kiến tạo, hiện ra ôn nhuận xanh ngọc. Linh đài hiện, Bất Diệt thành, linh đài phía trên tụ thần hồn, cái gọi là thần hồn, chính là Bất Diệt linh, tâm hải ra linh đài. Giờ phút này, Tô Phù linh hồn phảng phất đều chiếm được thăng hoa. Cả người sinh mệnh cấp độ thực hiện to lớn nhảy vọt. Dầm dầm dầm, trong tâm hải, khí tức sục sôi tăng vọt, không ngừng nổ vang, liên tục tăng lên. Tại dung nhập vĩnh hằng mộng văn về sau, tô phù cuối cùng ngưng tụ thuộc về chính hắn bất diệt lực. Vĩnh hằng mộng văn ra chỉ cảm giác, tăng thêm trăm tượng chi lực, tô phù cũng không biết hắn bất diệt lực mạnh bao nhiêu. Trong hiện thực, Enzo cuối cùng gánh không được, thân thể của nàng bị ép nện rơi xuống đất, máu tươi từ áo giáp hạ không ngừng chảy xuôi theo, sau lưng hai cánh đều bẻ gãy một đầu, thê diễm, thảm liệt. Bất quá, Enzo trên mặt lại là mang theo cười. Dưới áp lực, thu hoạch của nàng là to lớn, mà lại, tô phù cũng cuối cùng hoàn thành bất diệt chủ thuế biến. Enzo quay đầu nhìn sang chỗ ấy, nguyên bản ngồi xếp bằng tô phù chậm rãi mở mắt ra, bành trướng 8m8 thân thể thế mà thu liễm trở về 1m8 một thân thể. Yêu nhã, tiêu sái, yến bắc ca, yêu linh linh đám người tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tô phù. Tô phù cuối cùng bước vào bất diệt chủ, bây giờ cũng xem như cùng bọn hắn một cái cấp độ. Cái kia tôn bị Enzo liên lụy ở tôn giả cấp vẻ mặt lạnh lùng. Tô phù thành bất diệt chủ, đánh chính là hắn mặt, nhưng là muốn nói tô phù liền là đột phá khẩu, cái kia khó tránh khỏi có chút hài hước. Bất diệt chủ lại như thế nào? Vị tôn giả này cấp cuốn theo lên mạnh mẽ khí tức, thẳng bước Enzo mà đi, muốn nhất kích giết chết Enzo. Bậc này nhân tộc yêu nghiệt, giết một tôn là một tôn, nhân tộc sẽ đau lòng đến nổ tung. Nam Cung Giã có chút cấp bách. Bất quá, khi nhìn đến tô phù trở thành bất diệt chủ thời điểm, trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Nửa canh giờ đã sắp phải kết thúc, tô phù cái này bất diệt chủ đột phá cũng quá lâu, cũng không biết cái này bất diệt chủ sau khi đột phá có thay đổi gì. Hy vọng có thể cải biến chiến cuộc, giết ra một chút hy vọng sống. Ta tô phù cuối cùng thành bất diệt chủ. Tô phù tâm thần lại là không hề bận tâm. Hắn này bất diệt chủ thành, hữu kinh vô hiểm. Bất diệt chủ mang ý nghĩa bất tử bất diệt, chỉ cần không tìm đường chết, sẽ không phải chết cái chủng loại kia. Tuổi thọ cùng sao trời so sánh, gần như vĩnh hằng. Bất diệt lực tại thân thể bên trong không ngừng tuần hoàn, làm dịu cảm giác, không ngừng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Cái này là bất diệt chủ bất tử bất diệt nguyên nhân. Tô phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, thân thể thuấn di biến mất. Ông lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là ngăn tại Enzo trước người. Chỗ ấy, dị tộc tôn giả lôi đình một kích thẳng bức Enzo mà đi, muốn làm chàng giết chết đã không có sức chống cự Enzo. Hết thảy thủ đoạn dùng hết, chỗ có át chủ bài dùng hết, Enzo rốt cục chặn này tôn giả cấp. Tô phù hời hợt chặn tôn giả cấp công phạt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Enzo. Enzo sư tỷ khổ cực, tô phù nói. Enzo hoát tay áo, đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía dị tộc tôn giả. Tô phù sư đệ, sư tỷ cũng có một cái to gan ý nghĩ, có thể bang sư tỷ chém tôn giả này. Enzo cười nói. Tô phù hé mắt cười nói, có thể ngươi muội a. Cái kia tôn dị tộc tôn giả lập tức giận dữ, hai người này ngông cuồng như thế, làm tôn giả là cái gì rồi? Soi mói hàng hóa, muốn giết liền có thể giết. Ầm ầm, kinh khủng vũ trụ chi lực cuốn theo, này tôn giả cấp cũng là đánh ra chân nổ, mặt đất bị đánh ra một cái hố to, toàn bộ Phục Long cốc đều tại câu chiến. Hôm nay, liền dùng tôn giả chi huyết, ăn mừng ta vào bất diệt chủ đi. Tô phù nói, về sau, trên thân thể, nhàn nhạt vầng sáng phun trào mà lên, hiện ra màu vàng nhạt lực lượng, là cảm giác cùng thể xác lực lượng dung hợp mà thành bất diệt lực. Tô phù đôi mắt biến, bỗng nhiên, mộng tộc chi nhãn mở ra. Tô Phù giơ tay lên, tại trong hư không, đột nhiên khẽ vồ, màu vàng nhạt bất diệt lực, lập tức ngưng kết, hóa thành 108 tờ đạm thẻ màu vàng, phiêu phù ở Tô Phù trước người. Tô Phù đưa tay, bút tới, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, lão âm bút bỗng nhiên gào thét tới. Tô Phù vung tay, lão âm bút tâm tùy ý động, lập tức tại 108 tờ do bất diệt lực ngưng tụ mộng thẻ phía trên. Tuyên khắc mộng văn, bút đi như du long, bút lạc kinh phong vũ. Chẳng qua là một ý niệm, 108 tờ mộng thẻ hội chế mà thành. Tô Phù đưa tay, toàn thân đều bao phủ tại bất diệt lực xuống. Cong ngón búng ra, mộng văn trận pháp lập tức khuếch tán. Bất diệt lực, vị này dị tộc tôn giả nheo lại mắt, đáy mắt bên trong vẻ lạnh lùng chi ý khẽ quét mà qua. Hắn vũ trụ chi lực, chuyên khắc bất diệt lực, tôn giả cấp sở dĩ so với bình thường bất diệt chủ mạnh, cũng là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ vũ trụ chi lực, có thể lợi dụng vũ trụ chi lực giết địch. Tô Phù chắp lấy tay, tiêu sái như trích tiên. Hắn không có sử dụng hắn thân thể mạnh mẽ, như đi bộ nhàn nhã, do bất diệt lực ngưng tụ mộng văn trận pháp bao phủ. Tôn giả cấp cũng rất rõ ràng, hắn dùng vũ trụ chi lực cuốn theo ở chính mình, muốn xông ra trận pháp, thẳng hướng Tô Phù. Nhưng mà, vị tôn giả này cấp, rất nhanh, toàn thân cứng đờ, run sợ vô cùng, bởi vì, hắn phát hiện, hắn bao phủ tại bên ngoài thân vũ trụ chi lực, cùng Tô Phù bất diệt lực va chạm, thế mà từng khúc nổ tung. Cái này, làm sao có thể? Oanh, mất đi vũ trụ chi lực bảo hộ, vị tôn giả này cấp tâm thần, lập tức rơi vào vô biên thâm uyên, giống như là bị kéo vào uyên đi ngục bên trong, cả người rơi vào trong hoảng hốt. 5 giây, trọn vẹn 5 giây, nhìn xem rơi vào trong hoảng hốt tôn giả cấp, Tô Phù khóe miệng nhảy lên, về sau, động, bành, dưới chân hư không lập tức nổ tung, Tô Phù thân thể, cấp tốc xông vào hướng cái kia tôn giả cấp. Thân thể tại xông vào quá trình bên trong, bỗng nhiên biến lớn, oanh, 8m8 thân thể, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, thân thể lực lượng nổ vang, như dã man hung thú, trong nháy mắt nuốt sống tôn giả cấp, bành, rơi vào trong mộng cảnh tôn giả cấp, không hề có lực hoàn thủ, bị Tô Phù lực lượng kinh khủng oanh trúng. Thân thể trực tiếp nổ tung lên, nổ thành một đoàn xương máu, một hồi kinh sợ đến cực hạn tiếng gào thét vang vọng mà lên. Này tôn bị đánh nổ tôn giả cấp bất diệt linh lập tức bỏ qua hóa thành một bãi thịt nhão thân thể. Khuôn mặt vặn vẹo, chạy như bay mà ra, kéo ra cùng Tô Phù khoảng cách, Tô Phù thân thể bàng bạc, bất diệt lực, trăm tượng chi lực, lẫn nhau đan xen kẽ. Đơn giản kinh khủng như theo trong hỗn độn đi ra ma đầu. Một chiêu, tôn giả cấp thân thể liền nổ nát. Tô Phù nhàn nhạt lườm này tôn giả cấp bất diệt linh liếc mắt. Về sau, giơ tay lên, màu vàng nhạt bất diệt lực, bắt đầu không ngừng xen lẫn, hóa thành một thanh màu vàng nhạt mộng văn tiểu kiếm, nhẹ nhàng hướng phía này tôn bất diệt linh vung ra. Phốc phốc. Một tiếng, mộng văn tiểu kiếm lập tức một kiếm đem này tôn bất diệt linh đóng ở trong hư không. Còn giống như pháo hoa lộng lẫy nổ tung. Bịch một tiếng, tôn giả cấp bất diệt linh hóa thành đầy trời linh hồn mưa. Tung bay mà xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Bất diệt linh, chính là tôn giả cấp cậy vào. Nhất không dễ dàng diệt sát đồ vật. Có thể là... Tô Phù thế mà lợi dụng mộng văn tiểu kiếm, trực tiếp chém một tôn giả cấp bất diệt linh, mảy may không cho đường sống. Không ít dị tộc tôn giả, trên thân đột nhiên nổi lên lạnh lẽo, mà giờ này khắc này, một kiếm diệt sát tôn giả cấp Tô Phù. toàn bộ mái tóc tại Linh Hồn trời mưa như cỏ biển lắc lư. Mọi người nhìn lại, Linh Hồn Chi Vũ bay lả tả không thôi. Một tôn cao tới 8m8 thiếu niên trong mưa đứng lặng như hoa trên núi rực rỡ, trên mặt mang cười. Một màn này rất là tao khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.